Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 261. Góc truyện audio.com. Chương 261. Đừng ép tôi hận anh. Kiều Bích Ngọc khẽ quay đầu lại không muốn nhìn anh, cô cũng không thèm hét lớn nữa. Cô cảm thấy bản thân mình luôn chật vật khi ở trước mặt anh. Cả hai đều im lặng không lên tiếng. Quách Cao Minh tức giận chừng cô. Nhưng, ánh mắt sắc nhọn ấy dần dần trở nên bình tĩnh và nhu hòa. Sau đó anh hơi nhíu mày. Suy nghĩ một lát rồi cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Không bao lâu sau, từ ngoài cửa một cô y tá trẻ tuổi vội vàng đi đến hỏi. Bệnh nhân xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Quách Cao Minh mới ngồi dậy. Đứng trong phòng bệnh chật hẹp, ánh đèn chiếu vào dáng người cao lớn anh tuấn của anh. Anh quay người lại liếc nhìn y tá. Gọi bác sĩ đến đây. Anh vừa mở miệng đã ra lệnh. Có lẽ do khí chất của Quách Cao Minh quá mạnh mẽ và cao quý nên cô y tá nhỏ rất sợ anh. Vội vàng gật đầu. Vâng, vâng. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô y tá nhỏ nói khẽ với bác sĩ rằng bệnh nhân mới đến rất khó tính. Bảo ông cẩn thận một chút. Vị bác sĩ trung niên đẹp trai không quan tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Khuôn mặt vẫn như bình thường đứng ngoài phòng bệnh trò chuyện một lát với Quách Cao Minh. Sau khi đã hiểu rõ tình hình, đầu tiên ông nhìn qua người phụ nữ đang nằm trên giường bằng ánh mắt phức tạp, sau đó đi sang phòng khám bên cạnh, tìm một số vật dụng y tế để điều trị. Kiều Bích Ngọc biết bác sĩ đến khám vết thương ở mắt cá chân của cô nhưng vẫn nằm im trên giường bệnh. Không thèm quan tâm đến vết thương trên chân mình, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát. Mãi cho đến khi bác sĩ bôi thuốc vào vết thương trên chân, sau đó băng bó xong xuôi mới lên tiếng. Vết thương trên chân không có gì đáng ngại, chỉ cần tiêm 3 mũi. Ở lại bệnh viện theo dõi một đêm là được. Kiều Bích Ngọc bị giọng nói của bác sĩ làm cho giật mình. Cô đưa mắt nhìn về phía vị bác sĩ mặc áo blau trắng đang đứng ở cuối giường. Kia, người đó không phải ai xa lạ mà chính là chủ nhiệm An. Buổi sáng chủ nhiệm An gọi điện cho cô. Ngày hôm đó người cầm dao tiến hành phẫu thuật mổ bụng cô cũng là chủ nhiệm An. Sao ông lại ở đây? Rốt cuộc thì ông muốn gì? Ông làm việc cho ai? Mục đích là gì hả? Kiều Bích Ngọc đột nhiên trở nên nóng nảy. Cô điên cuồng hét lên với người bác sĩ dáng vẻ hiền lành kia. Sau đó cô giống như đang sợ hãi, vội vã nâng người dậy, hoảng loạn muốn rời khỏi giường. Cô muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nổi điên cái gì vậy? Giọng nói của Quách Cao Minh đầy lạnh lùng và gắt gỏng. Anh rất không hài lòng với cách cư xử của cô. Anh bực bội dùng tay phải giữ lấy vai cô, sau đó thô lỗ đẩy cô về phía giường bệnh. Cơ thể của Kiều Bích Ngọc hướng về phía sau, gáy đập vào đầu giường, đau đớn ập đến khiến cô rớm nước mắt. Cô vẫn tiếp tục giãy giụa, kiên trì muốn đứng lên, muốn nhanh chóng đi khỏi đây. Quách Cao Minh, anh không biết bản thân tôi đã phải chịu đựng những gì. Vậy nên anh không có tư cách để soi mói tôi. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Cuối cùng cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Chủ nhiệm An đứng bên cạnh sợ bọn họ đánh nhau nên vội vàng đi tới khuyên can. Hai người đừng cãi nhau nữa. Bình tĩnh đi. Vẻ mặt Quách Cao Minh u ám. Anh đứng ở đầu giường, bàn tay to dùng sức giữ lấy vai cô. Dù cho cô có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Khuôn mặt Kiều Bích Ngọc đầy nước mắt. Cô dùng hết sức đẩy anh ra, cố gắng giãy giụa. Cô ghét cảm giác này, ghét cảm giác vùng vẫy không thoát ra được. Dù cho bản thân có cố gắng thế nào cũng vô ích. Bản thân bị người khác nắm trong tay giống như thịt cá, lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi. Quách Cao Minh, đừng ép tôi hận anh. Đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông kia. Khóe mắt đẫm nước mắt, cô khóc đầy bất lực như một đứa trẻ con. Đừng ép tôi hận anh. Cô khàn giọng hét lên, dường như tuyệt vọng hơn. Cô không biết phải làm sao. Quách Cao Minh đột nhiên yên lặng. Cơ thể anh hơi cứng ngắc. Nhìn thấy cô thế này khiến lồng ngực anh trong phút chốc như bị đánh mạnh. Cảm giác vô cùng khó chịu. Chủ nhiệm An liếc nhìn giường bệnh. Sau đó, hơi cúi đầu, dường như không đành lòng nhìn dáng vẻ này của Kiều Bích Ngọc. Trong mắt ông, ta xuất hiện cảm xúc phức tạp. Phòng bệnh bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Cuối cùng, nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng kia mới vang lên, đêm nay cô ấy ở lại bệnh viện. Cách Trương.